Chương 1308, 1308, Tiểu Điệp xảy ra vấn đề rồi. 2. Thẩm Hàm, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao? Nhậm Nhất Hách sự tình, Hứa Trường An nói muốn đi hỏi một chút bằng hữu của mình, cho nên Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không cùng Thẩm Hàm nhắc qua Nhậm Nhất Hách sự tình. Hai người QNZ có một đoạn thời gian không thấy. Giờ này khắc này, Thẩm Hàm thần sắc nhìn rất là lạ. Hoan Tâm, ngươi nơi đó có Hứa đại sư điện thoại, ai nhanh gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Điệp xảy ra vấn đề rồi, cái gì? Nghe được Thẩm Hàm, Ninh Hoan Tâm lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu Điệp thế nào? Vừa nói, Ninh Hoan Tâm đã một bên vội vã cầm ra điện thoại di động của mình, bấm Hứa Trường An số điện thoại. Mình trước mấy ngày cố ý nói cho Hứa Trường An, để hắn nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, làm sao chả là xảy ra vấn đề rồi đâu. Hoan Tâm điện thoại rất nhanh kết nối, bên trong truyền đến Hứa Trường An thanh âm. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì sao Hứa đại ca? Tiểu Điệp xảy ra vấn đề rồi, ngươi ở đâu? Ninh Hoan Tâm lo lắng hỏi một câu. Cái gì? Không có khả năng a, ta nhìn nàng cùng Thẩm Hàm đi tắm hơi hội quán loại địa phương kia, ta đi theo vào không tiện. Hứa Trường An trong thanh âm mang theo lo lắng cùng kỳ quái. Hà lúc này, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một bên Thẩm Hàm. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cùng Tiểu Điệp hôm nay hoàn toàn chính xác dự định cùng một chỗ tắm hơi. Thế nhưng là chúng ta tại khách nữ khu thay quần áo thời điểm, đột nhiên tới một trận gió, Tiểu Điệp đã không thấy tăm hơi, mà ta cũng bị người đánh bất tỉnh. Chờ ta sau khi tỉnh lại, ta liền trong trường học. Thẩm Hàm giọng điệu rất bối rối, nàng sau khi tỉnh dậy phát hiện không thấy Tạ Ngọc Điệp, điện thoại di động của mình cũng không thấy. Nàng biết Tiểu Điệp khẳng định là xảy ra vấn đề rồi, mà cái này chuyện kỳ quái rất rõ ràng, người bình thường thậm chí là cảnh sát đều là bất lực, cho nên Thẩm Hàm cái thứ nhất nghĩ đến chính là xin giúp đỡ Ninh Hoan Tâm, xin giúp đỡ Hứa Trường An. Hứa đại ca, ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, ta liền tới đây tìm ngươi. Ninh Hoan Tâm biết Hứa Trường An nhất định còn tại cái kia tắm hơi hội quán bên ngoài, cúp điện thoại, Ninh Hoan Tâm nhìn Thẩm Hàm một chút. Đi, Thẩm Hàm ngươi dẫn ta đi cái chỗ kia. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Thẩm Hàm liền chạy ra ngoài. Hoan Tâm, các ngươi cẩn thận một chút ra. Sau lưng truyền đến Phan Oánh Oánh lo lắng tiếng hô hoán, Ninh Hoan Tâm chỉ là cùng nàng khoát tay áo, liền đã lôi kéo Thẩm Hàm xuống lầu. Tại đi cùng Hứa Trường An tụ hợp trên đường, Ninh Hoan Tâm lại cho Dương An Đoán gọi điện thoại. Nghe được Tạ Ngọc Điệp xảy ra vấn đề rồi, Dương An Đoán QNZ biểu thị sẽ lập tức chạy tới. Hoan Tâm, Tiểu Điệp không có việc gì mà a, gần nhất nàng một mực tâm tình không đều không tốt, xin vài ngày giả. QNZ không khiến người ta đi xem nàng, thật vất vả tâm tình tốt điểm, làm sao lại? Thẩm Hàm vừa nói một bên gấp đều muốn khóc. Tiểu Điệp làm sao không có gọi điện thoại cho ta? Ninh Hoan Tâm có chu tờ lo lắng, mặc dù Tưởng Lệ Hành cùng lời nàng nói, nàng còn nhớ rõ đâu, nhưng là hiện tại Tạ Ngọc Điệp thật sự xảy ra chuyện, trong lòng của nàng thật sự đặc biệt cảm giác khó chịu, rất là tự trách. Tiểu Điệp nói không ngờ để ngươi lo lắng nàng, nàng nói nàng không có chuyện gì. Không nghĩ tới Thẩm Hàm cắn môi một cái, thanh âm vẫn như cũ rất nóng lòng. Hoan Tâm, Tiểu Điệp nàng không có việc gì, đúng không ân? Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm dùng sức nhẹ gật đầu, theo bản năng lại đạp một cước chân ga, xe tốc độ nhanh hơn. Xe rất nhanh liền mở đến Thẩm Hàm nói cho Ninh Hoan Tâm cái chỗ kia, đến tắm hơi hội quán cửa chính. Ninh Hoan Tâm cu nở dê liếc mắt liền thấy được Hứa Trường An thân ảnh. Hứa đại ca. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng tốt, mang theo Thẩm Hàm đi tới.